Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 11. Những cái đó ta ngao tốt canh đều là ngọc kiều thân thủ đút cho mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi chính là ngoan ngoãn một chút đều không đề phòng uống xong đi. Ngọc kiều cái gì đều biết. Nàng nói cho ta. Nàng ghen ghét nhan bạch, nàng cũng tưởng có được nhan bạch cái loại này thân phận. Này hết thảy a, đều là chúng ta mẹ con hai người cùng nhau làm a. Dương Hải Mị trực tiếp xé rách mặt. Khi nói chuyện nhìn nhan bạch cùng với nhan thế lương phảng phất muốn kích thích bọn họ. Tiếp tục mở miệng nói, làm nhan bạch tự mình tới gặp chứng chính mình mẫu thân chết cũng là ngọc. Kiều chủ ý a, đáng thương a, nhan bạch a. Người tận mắt nhìn thấy chính mình mụ mụ chết ở chính mình trước mặt lại không có biện pháp. Mụ mụ ngươi sắp chết biết chân tướng thời điểm còn cầu ta đối xử tử tế các ngươi, nàng biết nàng. Xong rồi, cái gì đều xong rồi. Tỉ mỉ thiết kế tốt hết thảy đều xong rồi. Nàng hao hết tâm tư gả vào hào môn. Không tiếc hại chết chính mình tốt nhất bằng hữu. Tới rồi hiện giờ, lại được đến một cái như vậy kết quả, năm đó nàng là ghen ghét. Ghen ghét rõ ràng các nàng hai cái là bằng hữu. Vì cái gì đối phương có thể gả vào hào môn bên trong. Nàng lại muốn cuối cùng tìm một cái bình thường bần cùng nam nhân vượt qua cả đời. Nàng không cam lòng, cũng không muốn, cho nên lựa chọn làm chuyện này. Tuy rằng xác thật gả vào nhan gia, nhưng kết cục như vậy là nàng không nghĩ tiếp thu. Hiện giờ nữ nhi cũng tưởng đứng ngoài cuộc, vứt bỏ nàng. Đây là nàng không cho phép, ngươi nói bậy. Nhan Ngọc Kiều nghe Dương Hải Mị nói. Từ trên sofa đứng dậy. Lại bởi vì đã không có đôi mắt. Dưới chân có cái gì cũng đều tạp không đến. Thình lình trực tiếp bị vướng ngã trên mặt đất. Nhan Bạch ngồi ở một bên. Nghe Dương Hải Mị nói. Rũ xuống con ngươi. Tay cầm thành nắm tay. Đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt màu trắng. Như là ở nhẫn nại cái gì. Gắt gao nhấp môi dưới cánh, nàng màu đen tóc dài che đậy ở sắc mặt, ở không người thấy địa phương. Gắt gao nhấp cánh môi nhẹ nhàng hướng về phía trước dơ lên, 114 ở một bên nhìn. Thình lình nhớ tới gần nhất xem những cái đó thời đại này phim truyền hình, Ngô. Ký chủ đại đại thoạt nhìn thật sự giống như bên trong vai ác nữ xứng A. Vẫn là boss hình, Nhan Thế Lương nghe Dương Hải Mị điên cuồng lời nói. Hai mắt sung huyết, như thế nào cũng nghe không nổi nữa. Giờ khắc này phảng phất một ít thế giới quan đều bị điên đảo rớt. Hắn tiến lên trực tiếp cho Dương Hải Mị một cái tát. Thanh âm xé rách, mẫu thân đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ha ha a, Dương Hải Mị chỉ là cười. Nàng nhìn Nhan Bạch, ta bại bởi ngươi mẫu thân. Cũng bại bởi ngươi, Nhan Ngọc Kiều còn lại là từ trên mặt đất sờ soạng lên. Nàng thanh âm bén nhọn vô cùng. Giống như là sắp chết người làm cuối cùng dãy giụa giống nhau. Mở miệng kêu to, không. Nàng sao có thể sẽ biết. Nàng không phải Nhan Bạch. Nàng sao có thể biết. Nàng ở lừa các ngươi a. Các ngươi sẽ chết thực thảm. Ha ha ha, các ngươi không tin ta nói. Nàng là kẻ điên a. Nàng tưởng đem chúng ta tất cả mọi người hại chết. Nàng là cho Nhan Bạch báo thù lệ quỷ. Nhan Ngọc Kiều giờ phút này la to bộ dáng cùng Nhan Bạch lẳng lặng ngồi ở tại chỗ. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên bộ dáng so sánh với. Ai là kẻ điên? Liếc mắt một cái liền có thể thấy rốt cuộc Ngọc Kiều tỷ tỷ thật sự như vậy hận ta sao? Nhan Bạch bỗng nhiên ngước mắt đối với Nhan Ngọc Kiều mở miệng. Nhan Ngọc Kiều còn lại là đang. Nghe thấy Nhan Bạch thanh âm lúc sau, thân mình cứng còng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy một cổ băng hàn xâm nhập ngũ tạng lục phủ, Mộ Phạn lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Hắn nheo nheo mắt, nghe Nhan Ngọc Kiều nói, không biết suy nghĩ cái gì, sợ hãi là rất khó ngụy trang ra tới. Nhan Ngọc Kiều biểu hiện ra ngoài sợ hãi là chân thật tồn tại. Hết chương.